Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 487, Nhân Định Thắng Thiên. Ở chương Đạo Nhất Ý Hợp Tâm Đầu Dĩ Tâm Truyền Tâm phía dưới. Giờ khắc này thần châu trên gần như tất cả sinh linh đều cảm thụ được chư tử cùng Bỉ Ngạn Chi Kiều. Liên hợp phía sau thả ra thiên uy, vô hạn cự lực chèn ép trái tim tất cả mọi người linh. Làm cho bọn họ sắp sửa hít thở không thông. Trong chớp nhoáng này, bọn họ cả đời bị tất cả áp lực đều tựa như hỗn hợp thành một. Ra hiện tại ở trong lòng bọn họ chèn ép bọn họ. Tuy là bọn họ thừa nhận uy áp không đủ Trương Đạo Nhất lần lúc nói thừa nhận một phần vạn ức. Nhưng chư tử cùng Bỉ Ngạn Chi Kiều khí thế của cũng không phải cái này đàn phàm nhân có thể đơn. Giản thừa nhận, ở trong nháy mắt này. Bọn họ nguyên bản đã dẫy khỏi gông xiềng trói buộc tâm linh dường như sắp sửa lần thứ hai bị phong. Tòa, một cổ không cam lòng, một cổ điên cuồng ở trong lòng của tất cả mọi người hiện lên. Nếu tỉnh táo lại, bọn họ sẽ không nguyện lại bị mông muội. Cái này là tất cả sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất nguyện vọng. Nhưng không cam lòng thì như thế nào? Điên cuồng thì như thế nào? Bọn họ chung quy chỉ là phàm nhân. Lực lượng hữu hạn, thì như thế nào có thể ngăn cản chư tử uy áp? A, có người giống giận, có người không cam lòng. Tươi mới huyết tích rơi. Bọn họ chỉ có thể từng bước cảm ứng được trong lòng mình thanh minh thối lui. Một cổ đần độn cảm giác ở trong lòng bọn họ hiện lên. Ở chư tử áp bách dưới, bọn họ trong tâm linh dĩ vãng gồng xiềng đồng thời hiện lên. Cũng muốn đưa bọn họ triệt để thôn phệ. Thiên đế ngươi không có cơ hội. Nếu mặc cho ngươi đánh vỡ tất cả gông xiềng, chỉ biết đem thiên hạ này hóa là mọi người như ma thế giới. Tự do cố nhiên tốt, nhưng tuyệt đối tự do lại sẽ làm người ta điên cuồng. Chỉ có tất cả chúng sinh duy nhất, đạt tới chúng sinh đồng tâm, mới có thể khiến phải mọi người đều là vào Bỉ Ngạn. Cùng phải siêu thoát, Bỉ Ngạn Chi Kiều thượng. Chư tử đồng thời nói quát lớn. Âm thanh dao động thương khung, tùy nổi lời của bọn họ, giữa thiên địa đột nhiên đản sinh ra vô cùng tội nghiệt cùng ác nghiệp. Đây hết thảy hóa thành liệt hỏa hừng hực, chính muốn đem Trương Đạo Nhất triệt để thôn phệ. Đây chính là hay là ngôn xuất pháp tùy, bọn họ trăm vị thánh hiền, đều là ứng thiên mà sống. Mỗi tiếng nói cử động đều có thể hóa là lực lượng. Mà hôm nay bọn họ đồng thời cãi lại Trương Đạo Nhất con đường. Tự nhiên sẽ có thể dùng Trương Đạo vừa là thiên địa sở bỏ. Chúng sinh đồng tâm, các ngươi mới là chân ma. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất cũng cười ha ha. Làm cho được vô số hơn dặm một ít cao thủ võ đạo trái tim một trận kinh hoàng. Đối phương dĩ nhiên chỉ bằng vào thanh âm đều chấn động bọn họ khí huyết. Làm cho bọn họ khó có thể nắm chặt thân thể của chính mình. Loại sự tình này để cho bọn họ cảm thấy kinh hãi gần chết. Vốn có nhân tiên võ đạo linh nhục nhất thể. Đối với thân thể mỗi một phần mỗi một chút nào nắm chặt đều đã tới tuyệt đỉnh. Mà chút chung cũng không thiếu luyện khiếu nhân tiên. Nhưng bọn hắn bây giờ khí huyết đều đã không khỏi bản thân nắm giữ. Điều này đại biểu sinh tử của bọn họ đều là ở đối phương nhất niệm trong. Nghĩ điểm chỗ, rất nhiều cao thủ đều lui nhanh. Thẳng đến rút lui triệu dặm bọn họ mới dừng lại thân hình. Nếu là thật chúng sinh đồng tâm, chúng sinh há lại vẫn là chúng sinh, loại này Bỉ Ngạn cùng tử vong có gì khác nhau đâu. Trương Đạo cười nói, nguyện vọng của các ngươi quá lớn, lớn đến căn bản không khả năng thực hiện, sở dĩ các ngươi mới đi cái này chúng sinh đồng tâm ma đạo. Từng sinh linh đều là cùng người khác bất đồng, độc nhất vô nhị, duy có nắm chắc mình mới thật sự là Bỉ Ngạn chi đạo. Siêu thoát chi đạo, Bỉ Ngạn không đường, chỉ có từ độ, thiên không đủ sợ, đạo không phải sợ, tâm như bất diệt, nhân định thắng thiên. Trương Đạo Nhất tâm linh tiếng tại chỗ có sinh linh trong nội tâm quanh quần. Giờ khắc này vô số đều đã nhưng tuyệt vọng sinh linh tâm trung đều sinh ra một luồng hy vọng chi. Hòa, vào lúc này, trái tim tất cả mọi người linh đều tựa như lấy Trương Đạo Nhất làm trụ cột. Liên hệ với nhau, bọn họ cùng có thể cảm nhận được với nhau không cam lòng. Với nhau không muốn, mới vừa rồi vẻ này uy áp để cho bọn họ rõ ràng ban ngày đáng sợ. Nhưng mặc dù trong lòng có sợ, nhưng đối với tự do hướng tới, nhưng vẫn là chiếm thượng phong. Nhân định thắng thiên, một cái chớp mắt này, vô số người đều phát ra từ nội tâm giống giận. Nguyên bản bọn họ không thấy được quang minh, vì vậy nhẫn nhục chịu đựng không dám có bất kỳ phản kháng. Nhưng ở thấy một tia ánh sáng, cũng chứng kiến hy vọng sau đó, bọn họ xác thực không muốn trở về nữa. Quang minh là bực nào mỹ hảo, bọn họ như thế nào nguyện ý cùng quang minh làm bạn. Tâm như bất diệt, nhân định thắng thiên, chúng sinh chi tâm khác nhau, nhưng ý chí của bọn họ lại có thể cộng minh. Trương Đạo Nhất đại cười, sau đó hắn bước ra một bước, xuất liên tục ba quyền. Cái này ba quyền mang theo nhân định thắng thiên tín niệm, mang theo giả đánh vỡ tất cả gông xiềng ý chí, cùng với sở có sinh linh không cam lòng. Trên thân thể gông xiềng, bọn họ có thể nhịn chịu, bởi vì trên thế gian có của bọn hắn ràng buộc, nhưng tâm linh gông xiềng lại không có thể vì bọn họ sở dung. Cũng hứa chữ một dạng cũng không phải địch nhân của bọn họ. Nhưng lúc này ở Trương Đạo Nhất dưới sự hướng dẫn, chư tử chính là thiên, chính là đạo, là tất cả sinh linh địch nhân. Ba quyền định càn khôn, cái này ba quyền e rằng lực lượng cũng không tính chí cường, nhưng trong đó tích chứa chúng sinh tâm ý cũng một cổ lực lượng vô địch. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất thừa thế mà đi, đánh ra trước nay chưa có ba quyền. Ba quyền vừa, thiên, đạo tan đi, chỉ có chúng sinh tâm ý bất diệt. Một người chi tâm tuy yếu ớt, nhưng trăm triệu ức nhóm người tâm hợp nhất, lại có thể cải thiên hoán địa, tái tạo càn khôn, coi như là dương thần. Ở Trương Đạo Nhất cái này ba quyền diện trước đều có thể bị nát bấy tất cả ý chí. Khó hơn nữa siêu sinh, cùng trăm triệu ức chúng sinh tâm linh lực số lượng so sánh với, coi như là dương thần cũng là vi bất túc đạo. Ùng ùng, chịu Trương Đạo vừa tiếp xúc với ngay cả ba quyền, Bỉ Ngạn chi kiều bắt đầu ầm vang. Trên đó Bỉ Ngạn quang huy cùng Bách Thánh quang huy cũng bắt đầu rung chuyển. Cầu thể ở rung mạnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát. Mà Bách Thánh thân ảnh giờ khắc này cũng không phục Vĩ Ngạn. Hình như là bị cái này tam kích chúng sinh chi quyền đả giáng trần vi. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, vô số vết dạn ở Bỉ Ngạn chi kiều hiện lên. Những thứ này vết dạn dọc theo Bỉ Ngạn chi kiều lên đại đạo hoa văn lan tràn, dường như muốn đem tất cả đại đạo hoa văn đều triệt để nghiền nát. Theo vết dạn lan tràn, thiên địa vạn đạo một trận gào thét. Bỉ Ngạn chi kiều vốn là thiên địa sở tạo ra nhất phương kỳ diệu hoàn cảnh, cùng thiên địa bổn nguyên có liên hệ thần bí. Mà bây giờ Bỉ Ngạn chi kiều bị hao tổn, thiên địa bổn nguyên tự nhiên cũng một trận rung chuyển. Đây là thiên đạo cùng người đạo giữa chiến đấu, mà lúc này nhân đạo không thể nghi ngờ là thắng. Nhân định thắng thiên, thần châu trên, vô số không cam lòng sinh linh lúc này phảng phất cảm ứng được cái gì. Khóe miệng hết thảy đều lộ ra một nụ cười, trong lòng gông xiềng đánh tan. Ngày đó đã không còn là ngày ấy, đạo kia cũng sẽ không là đạo kia. Thế giới này phảng phất trong thời gian ngắn liền sạch sáng lên. Trong hoảng hốt, vô số sinh linh đều lâm vào ngủ say. Mới vừa rồi tam kích tuy là Trương Đạo Nhất khu phát, nhưng trong đó tâm ý, cũng chúng sinh tâm ý, chịu đủ gông xiềng trói buộc thường thường đều là phàm tục. Không cam lòng cũng đều là phàm tục. Này tu hành giả vĩnh viễn cũng không sánh nổi phàm nhân đối với gông xiềng căm hận. Mà Trương Đạo Nhất nhất ngay cả tam kích, cũng hao hết chúng sinh tâm thần. Có thể dùng đại đa số người đều rơi vào trong mê ngủ. Nhưng cho dù là mê man, nhân định thắng thiên bốn chữ cũng ở trong lòng bọn họ quanh quẩn. Mà theo tín niệm triệt để xác lập, từ nơi sâu xa đang ở dựng dục thiên đế quả vị lúc này cũng giống như nhiều một loại thân tùy. Đó chính là nhân định thắng thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.